ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ba người lập tức chạy vội đuổi qua đi, nhưng mà vẫn là đã muộn. Một chúng người chơi tiến vào Dương Phát trong nhà, phát hiện bên trong quả nhiên còn có gương, chuẩn xác nói đến, là có rất nhiều mặt gương. Trước đại môn kia mặt cao lớn gương bị tạp toái sau. Gọng kính còn lưu tại nơi đó, chặn hơn phân nửa cái môn. Hai bên lưu ra tới khe hở chỉ có thể cất chứa một người thông qua. Vì thế bọn họ đem gọng kính đẩy đến một bên. Như vậy thông đạo liền rộng mở rất nhiều. Ai ngờ mới vừa đẩy khai, liền lại thấy được một mặt ngang kính, thẳng tắp mà đứng ở phòng khách trung ương. Mọi người lập tức hòa tốc tản ra. Đứng ở hai bên, cho dù đã biết phá giải nguyền rùa biện pháp, cũng không ai sẽ tưởng bị này quỷ dị gương cấp chiếu đến a. Không chỉ như vậy, hướng bên trong nhìn lại, chỉ là lầu một liền có 7-8 mặt gương, trên vách tường treo vài lần, cửa thang lầu phía trước còn có một mặt, sau lại lên lầu, còn phát hiện mỗi cái trước cửa phòng cùng phòng nội đều có vài mặt gương. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Một bước vào này phòng ở, mọi người liền cảm thấy âm vèo vèo, độ ấm dường như uổng phí rơi chậm lại, một cổ hàn khí dán làn da, cánh tay thượng lông tơ đều dựng lên, có người đem trước đại môn gọng kính trực tiếp dọn đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng phóng ra tiến vào, này một mặt mặt trắng lắc lắc gương thoạt nhìn càng vì quỷ dị. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy gương? Có người cảm thấy kỳ quái, liền tính không tin nguyền rùa, cũng không cần thiết ở nhà phóng nhiều như vậy gương. Một cái khác tân nhân người chơi suy đoán nói, có thể hay không là bị diêu thi họa cấp mê hoặc. Không phải nói quỷ có muốn khống chế nhân tâm năng lực sao? Rất có khả năng, nói không chừng chính là diêu thi họa khống chế được Dương Phát một nhà. Sau đó mua tới này đó gương đặt ở nơi này, càng phương tiện nàng giết người đâu, liền ở bọn họ thảo luận thời điểm. Một tân nhân người chơi đột nhiên hét lên một tiếng, nữ hài kia trốn đến mọi người mặt sau, run rẩy mà chỉ vào trong đó một mặt gương, ta vừa rồi nhìn đến có hồng bóng dáng hiện lên đi. Thật vậy chăng, kia nữ hài sợ tới mức khóc ra tới, liều mạng gật đầu, nàng mới vừa nói xong, mọi người liền thật sự thấy được một đạo hồng bóng dáng từ phòng khách trung gian kia mặt trước. Gương thoảng qua, bọn họ bỗng nhiên quay đầu, bên ngoài sân rỗng tuếch, còn đứng một tân nhân, khủng hoảng mà nhìn chằm chằm gương, mau ra tay, cái này không ai lại do dự, một đám chuyển đến cục đá. Loảng xoảng tạp những cái đó gương, này đó tạp gương người chơi còn không biết chính mình làm cái dạng gì chuyện ngu xuẩn. Không có người chú ý tới bên người nào đó đồng bạn toàn bộ hành trình đều không có động thủ. Chỉ là làm bộ làm tịch mà ôm hòn đá đi theo bọn họ mặt sau. Đương người chơi tạp rớt trong phòng sở hữu gương thời điểm mà đi những người này xem bọn họ ánh. Mắt đã lặng yên thay đổi. Ánh mắt kia giống như là nhìn chăm chú vào đã chết con mồi xài lang. Vì thế đương Kỳ Vô Hoan ba người đuổi tới thời điểm chỉ còn lại có đầy đất mảnh nhỏ. Cùng một đám trống rỗng gọng kính. Đáng chết, Tạ Thư nhìn chằm chằm đầy đất gương mảnh nhỏ. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lại tức lại giận, còn có chút tuyệt vọng. Cứ việc trước mắt còn không biết gương tác dụng. Nhưng nếu nơi này quỷ quái hao hết tâm tư hướng dẫn bọn họ tạp gương. Đã nói lên này gương khẳng định quan trọng nhất, làm không hảo liền cùng Dương Phát một nhà mất tích chân tướng có quan hệ. Tạ Thư quay đầu nhìn về phía Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Lại thấy bọn họ không chút nào dừng lại mà trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Uy các ngươi, Tạ Thư hơi hơi sửng sốt, tâm nói, này hai người như thế nào một chút đều không vội táo. Chẳng lẽ nói bọn họ có khác biện pháp? Nhiếp Uyên ngừng ở cửa thang lầu mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Người ở lầu một tìm manh mối, lời này nhưng thật ra làm Tạ Thư đột nhiên bình tĩnh. Dù sao đều đã tạp, hiện tại hối hận phẫn nộ cũng vô dụng, nếu bọn họ còn chưa có chết, đã nói lên trò chơi cũng không có kết thúc, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh tìm được quan trọng manh mối. nhìn ở trong phòng đã tản ra tới người chơi. Kỳ Vô Hoan đều cảm thấy sọ não đau. Bọn họ hiện tại phân không rõ rốt cuộc ai là quỷ ai là người. Tùy tiện bại lộ chân tướng, chính là đem chính mình đặt nguy hiểm vị trí. Này trong thị trấn nhưng tất cả đều là quỷ. Bài trừ Dương Phát trong nhà những cái đó quỷ dị gương. Mặt khác gia cụ bài trí trang hoàng gì đó đều cùng bình thường nông hộ nhân gia không có gì khác. Nhau, nhà hắn lầu 2 không có ban công, là phong lên, ở cửa sổ bên cạnh cũng phóng tràn đầy một loạt ngang kính. Bên phải có 4 cái phòng, hai người lên lầu thời điểm, đã có 2-3 cái người chơi. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày, vốn định cùng qua đi thử một chút, lại bị Nhiếp Uyên dùng sức mà bắt được thủ đoạn. Đi theo ta, đừng một người nơi nơi chạy, hiện tại Nhiếp Uyên tâm tình đương nhiên không thể nói hảo. Hắn vốn dĩ chính là một cái thực chán ghét phiền toái. Không thích bị liên lụy người, đây cũng là hắn vẫn luôn đều không có đồng đội nguyên nhân chi nhất. Phục Long Đường từ trên xuống dưới đều bị hắn độc miệng mà ghét bỏ quá một lần lại một lần. Mà hiện tại nhìn này đàn chọc đại phiền toái heo đồng đội. Hắn mặt lập tức trầm xuống dưới, không tự giác, trong mắt liền mang theo điểm lạnh băng sát khí. Kỳ Vô Hoan siêu ngoan ngoãn mà đi theo nam nhân bên người. Ngoài miệng còn ngọt ngào mà an ủi nói, Lục ca ca, ngươi đừng có gấp, ta còn có tiểu gương đâu. Kỳ Vô Hoan lần đầu vì chính mình hoa thủy tiên thuộc tính cảm thấy như thế tự hào. Ta không có sốt ruột, ta chỉ là cảm thấy bọn họ xuẩn. Trực diện hồng y nữ quỷ cũng chưa bị dọa lui Nhiếp Uyên tự nhiên là lý giải không được. Một đạo hồng bóng dáng nơi nào đáng sợ. Thế nhưng có thể đem một đám người cấp dọa thành như vậy. Hơn nữa cũng chưa người đuổi theo ra đi xác nhận một chút rốt cuộc là trong gương vẫn là mặt sau. Bóng dáng sao, chỉ dựa vào một cái ở trong sân tân nhân người chơi biểu tình. Liền đều tin, còn có hay không điểm đầu óc. Nhiếp Uyên cưỡng chế tức giận, vì không OOC, đem ta chỉ là cảm thấy bọn họ xuẩn còn đặc biệt ngốc bức những lời này ngạnh nuốt trở vào. Kỳ Vô Hoan không nói chuyện, nhẹ nhàng túm chặt hắn góc áo quơ quơ, Nhiếp Uyên quay đầu nhìn hắn một cái, không biết vì cái gì, nhìn hắn kia trương ấu răng lại vô tội khuôn mặt nhỏ. Phá lệ, nam nhân trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái internet biểu tình. QAQ, không hề không khỏe cảm, hoàn mỹ gián sát, phạm quy A, Nhiếp Uyên nhẹ nhàng đứng quá mặt, sau đó trở tay giữ chặt hắn tay, ngữ khí thoáng nhu hòa một ít, yên tâm, ta có biện pháp, đừng sợ, nói xong nắm ủy khuất hề hề tiểu bằng hữu Kỳ Vô Hoan vào phòng. Trên thực tế, Nhiếp Uyên đã không cảm thấy bên trong còn có cái gì rõ ràng manh mối. Bởi vì nơi này phòng đều đã bị qua. Ai biết vừa rồi tiến vào chính là người là quỷ. Bọn họ tiến vào phòng này hẳn là chính là phòng ngủ chính. Bên trong có một chương hai người giường lớn, hai cái tủ quần áo, một cái bàn trang điểm, trên vách tường dán một cái thật lớn hồng diễm diễm hỷ tự. Còn có mấy chương nổi danh lão diễn viên poster, có một cái người chơi đang ở bên trong, nhìn đến bọn họ còn chủ động hỏi. Hài, các ngươi có cái gì phát hiện? Hắn nói lời này thời điểm vừa lúc mở ra ngăn tủ. Kỳ Vô Hoan chú ý tới hắn là dùng tay phải, tựa hồ là một cái người chơi. Không có, Nhiếp Uyên tận lực làm chính mình ngữ khí không như vậy táo bạo. Ánh mắt không như vậy hung, người đâu, cái kia người chơi lắc đầu. Kỳ Vô Hoan lại phát hiện, gia nhân này tủ quần áo rất ít, bên trong chỉ có 2-3 kiện mùa đông áo khoác, là vốn dĩ liền ít như vậy. Vẫn là có mặt khác duyên cớ. Bọn họ lại đi phòng bên cạnh. Này hai cái phòng là cho tiểu bằng hữu chuẩn bị. Bên trong là một chương trên dưới giường đôi. Chỉ là không biết vì cái gì trên giường còn phô cảm lạnh tịch. Chẳng lẽ nói từ mùa hè bắt đầu. Phòng này cũng đã không ai ở. Cửa sổ trước có hai chương tiểu án thư. Án thư cùng cửa sổ chi gian. Kẹp một mặt gương. Đương nhiên, hiện tại đã nát. Kỳ Vô Hoan giữ chặt nam nhân, nhìn nhìn phía sau, nhỏ giọng hỏi, Lục ca ca, ngươi phát hiện không có. Hắn nói xong không chờ Nhiếp Uyên trả lời. Tiếp tục nói, này trong phòng mặt gương bày biện vị trí, đều là hướng tới bên ngoài, cũng không phải là sao. Từ trước đại môn bày biện kia mặt hướng ra ngoài thật lớn gương bắt đầu. Nơi này mỗi một mặt gương, toàn bộ đều là hướng tới bên ngoài, cùng với nói là mua tới sử dụng, không bằng như là ở phòng bị cái gì tiến vào trong phòng, Kỳ Vô Hoan nói chỉ cách vách. Vừa rồi cái kia trong phòng trên tủ đầu giường mặt đều có một mặt vỡ vụn gương. Bọn họ liền ngủ thời điểm trong tầm tay đều phóng gương, Nhiếp Uyên gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng chú ý tới, bổ sung nói, hơn nữa bọn họ không giống như là đột nhiên biến mất theo lý mà nói. Nếu bọn họ thật là đột nhiên biến mất, liền tính là ở ban đêm, cũng nên có một ít sinh hoạt dấu hiệu. Kết quả trong căn phòng này đồ vật thu thập đến quá mức sạch sẽ. Ngăn tủ rỗng tuếch không nói. Quan trọng nhất chính là nơi này không có bất luận cái gì tiểu kiện quý trọng vật phẩm ni hiện. Tại nhà ai không cái di động đồ trang sức. Chính là bọn họ liền trương thẻ ngân hàng cũng chưa tìm ni Kỳ Vô Hoan từ trên bàn sách trong. Ngăn tủ tìm được rồi một quyển tiểu nhân thư. Đệ nhất trang dùng bút máy viết siêu siêu vẹo vẹo hai cái tên. Dương Kiệt, Dương Tuyết mở ra này bổn tiểu nhân thư thời điểm. Bên trong đột nhiên rớt ra một chương chụp ảnh chung, thoạt nhìn như là nhà trẻ tiểu bằng hữu tập thể chiếu. Trên ảnh chụp có một cái quen thuộc người, Kỳ Vô Hoan tự hỏi trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới, hắn lại là ngày đó ngồi ở quầy bán quà vặt cửa tiểu nam hài. Kỳ Vô Hoan còn đã cho hắn kẹo, thanh niên đem ảnh chụp lật qua đi, ở sau lưng thấy được thành bài tên, ấn trình tự đi tìm đi, Dương Kiệt. Hắn hẳn là Dương Phát Nhi Tử. Kỳ Vô Hoan lại nhìn một vòng. Quả nhiên mặt trên còn có một cái nữ hài tên, Dương Tuyết. Nàng liền đứng ở nam hài mặt sau. Hai người mặt mày gian thực tương tự. Hẳn là Long Phượng Thai. Hiện tại xem ra, chấn trưởng điểm này nhưng thật ra không có lừa bọn họ. Dương Phát phu thê đích xác có một đôi nhi nữ. Cái này hẳn là tới chấn nhỏ phía trước ảnh chụp. Chính là vì cái gì Dương Kiệt sẽ lưu lại nơi này? Dương Phát một nhà rốt cuộc đi đâu? Kỳ Vô Hoan thu hồi ảnh chụp, tính toán đợi lát nữa hỏi một chút Tạ Thư. Bọn họ trước hai ngày thăm viếng thời điểm có hay không nhìn đến quá cái này tiểu nữ hài? Hai người lại ở lầu hai một lần, mặt khác hai cái phòng đều là phòng cho khách, tựa hồ vốn là cấp hai bên cha mẹ chuẩn bị, ngày thường cũng không có trụ người. Tự nhiên cũng không có càng nhiều manh mối. Lúc này Tạ Thư lên đây. Tìm được bọn họ sau trước đúng rồi một cái ám hiệu. Xác định đều là bản nhân. Ba người xuống lầu, tìm cái không người góc. Tạ Thư nhỏ giọng nói. Ta ở bọn họ nơi này cũng phát hiện cái loại này rượu gạo. Đặt ở bình thủy tinh tử. Có vài bình, nhưng là cũng chưa mở ra quá. Trong phòng bếp có củi lửa cùng đã hư thối rau dưa. Tủ lạnh phóng đầy cái này, hắn từ trong bao lấy ra một cái cơm chưa thịt sắt lá đồ hộp. Ta nhìn đến bên cạnh có cái dương, hẳn là chừng 2-3 dương, có một bộ phận đã bị ăn xong rồi. Ta hoài nghi bọn họ có hảo một thời gian đều là ngốc tại trong nhà không ra khỏi cửa. Kỳ Vô Hoan. Cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, càng thêm xác định cái kia suy đoán, bọn họ chỉ sợ không phải đột nhiên biến mất. Là có dự mưu đào tẩu. Tạ Thư, đào tẩu, hắn lên lầu thời điểm, gọng kính đã bị có chút người chơi rời đi, cho nên cũng không có nhìn đến gương vị trí. Đúng rồi, Kỳ Vô Hoan lấy ra kia bức ảnh hỏi Tạ Thư. Tạ Thư tiên sinh, ngươi nhìn đến quá cái này nữ hài sao? Tạ Thư không có nhìn kỹ, liền khẳng định mà đáp, không có, này trấn trên chỉ có một tiểu hài tử, ta lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên sau lại cố tình chú ý quá, nơi này đích xác không có lão nhân cùng mặt khác tiểu hài tử ta đây giống như minh bạch. Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay nhéo nhéo chính mình vành tai. Căn cứ hiện có manh mối bắt đầu nếm thử sâu chuỗi sở hữu sự tình. Mấy tháng trước, Dương Phát một nhà đi vào nơi này, bọn họ hẳn là cùng chúng ta lúc ban đầu giống nhau cũng không biết nơi này người có vấn đề. Rất có thể là nào đó nguyên nhân, bọn họ người một nhà đều không uống rượu, sở hữu cũng không có chúng chiêu, trấn dân bắt không được đại nhân, liền đối tiểu hài tử động thủ. Rốt cuộc muốn lừa gạt một cái tiểu hài tử vẫn là rất đơn giản sự tình, Kỳ Vô Hoan nửa híp mắt mát. Nhìn hai người, nếu chính mình hài tử thay đổi, cha mẹ sẽ phát hiện không được sao? Rất có thể lúc ban đầu chính là cha mẹ phát hiện chính mình tiểu hài tử cùng thay đổi cá nhân. Dường như, sau đó sinh ra hoài nghi, cuối cùng biết được chân tướng, sau đó bắt đầu rồi chạy trốn kế hoạch. Cụ thể chi tiết, Kỳ Vô Hoan còn cần ở cân nhắc một chút, nhưng là quang này đó cũng đã đủ để thuyết minh rất nhiều tin tức. Phía trước ta liền cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì nơi này người không chính mình tạp rớt gương? Hoặc là trực tiếp đem gương giấu đi đâu? Hiện tại xem ra, gương là bọn họ nhược điểm, nào đó nguyên nhân làm cho bọn họ không thể tạp gương. Thậm chí còn không thể đụng vào đến gương, Kỳ Vô Hoan phân tích nói. Dương Phát một nhà đem những cái đó gương đặt ở phía trước cửa sổ. Cửa, mép giường, hẳn là chính là tưởng phòng trấn dân tiến vào, ở Nhiếp Uyên phía trước đâm quỷ cái kia phòng. Không biết cái gì nguyên nhân, gương cũng không có chống lại cửa sổ. Có lẽ chính là như vậy, cho bọn họ tiến vào trong phòng trang quỷ cơ hội. Nhưng bọn hắn hẳn là cũng chỉ có thể ở cái kia phòng nội hoạt động. Bởi vì trụ người hai cái phòng cửa cùng bên cửa sổ đều thả gương. Bọn họ khẳng định là vào không được. Hơn nữa ta tựa hồ biết vì cái gì trấn trên không có lão nhân cùng mặt khác tiểu hài tử, Nga. Tạ Thư tinh thần rung lên, nói xem, này có lẽ theo chân bọn họ giết người phương thức có quan hệ. Tạ Thư tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ phía trước các ngươi đi tìm mỗi một cái trấn dân dò hỏi thời điểm. Kia thiếu rớt bốn cá nhân sao? Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, QAQ viên viên. Ra ra, QAQ viên viên. Này thúc địch thật là đáng chết ngọt ngào. PS, cái này phó bản tiếp cận kết thúc. Bởi vì lo lắng sẽ rơi rớt cái gì? Làm cho công đạo không đủ hoàn chỉnh. Cho nên viết rất chậm. Có chút tạp văn, hai ngày này khả năng sẽ vãn đổi mới. Hy vọng đại gia thông cảm. Sao sao bằng ba bằng. Hết chương.